Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247, chương 248, hai đại đế quốc phát triển. Cuối cùng hai đại thủ đô đế quốc bắt đầu chậm rãi hướng Thần Châu đại địa bất đồng phương hướng phát triển, thế nhưng Bỉ Mông đế quốc cùng Thánh Long đế quốc đối dân chúng khác biệt cũng không giống nhau. Bị Thánh Long đế quốc chiếm lĩnh dân chúng, chỉ cần có thể an an ổn ổn, thậm chí thu thuế đều thiếu một hơn phân nửa. Đối những cái kia không có cơm ăn dân chúng, quốc gia cũng có phụ cấp, vì đế quốc mà chiến binh sĩ, chết sau, nhà bọn họ người sẽ có rất tốt an bài, coi như bọn họ bị thương vô lực tại vì đế quốc mà chiến. Đế quốc trợ cấp, cùng thổ địa bồi thường, đầy đủ bọn họ cả đời không lo ăn uống. Mà Bỉ Mông đế quốc cũng không giống nhau. Bỉ Mông đế quốc thống trị nhân loại. Bỉ Mông đế quốc căn bản cũng không có đem bọn họ trở thành người. Bỉ Mông đế quốc thúc đẩy những cái này nhân loại bình thường, để cho bọn họ giúp mình công thành nhổ trại. Thế nhưng mà đối mặt võ trang đầy đủ binh sĩ, thân không có tấc sắt dân chúng xông lên chỉ cần một hiệp, liền có thể toàn bộ chết hết. Hơn nữa hung tàn bán thú nhân, còn thường xuyên đem nhân loại nuôi nhốt lên, đặc biệt là nhân loại những quý tộc kia, đều là da mịn thịt mềm, bán thú nhân đặc biệt thích ăn người, mà thú nhân cũng không có đi ngăn cản, ngược lại tùy ý bán thú nhân tùy ý thực hiện, sợ hãi Mạn Đà La đế quốc dân chúng, không ngừng hướng quốc gia khác chạy tới, thậm chí cũng sẽ hướng phía bắc mà đi. Nơi đó là Thánh Long đế quốc chỉ huy lãnh thổ, Thánh Long đế quốc cùng Bỉ Mông đế quốc tiếp giáp địa phương, đã bị Thánh Long đế quốc bố trí xuống vô số cứ điểm, đặc biệt là rậm rạp chằng chịt Lôi Đình chi tháp, càng là nhìn Bỉ Mông đế quốc binh sĩ nội tâm phát lạnh. Theo Mạn Đà La đế quốc toàn bộ bị Thánh Long đế quốc cùng Bỉ Mông đế quốc chia tay trưởng khống. Hai quốc gia tuy rằng không ngừng phái binh đi đến biên cảnh, lại không có phát sinh quá lớn mâu thuẫn, bởi vì Bỉ Mông đế quốc đại quân bắt đầu lui về, chuẩn bị đối Tây Châu đại lục nhân loại cuối cùng thế lực triển khai tiêu diệt toàn bộ. Mà Thánh Long đế quốc cũng bắt đầu đem trọng tâm đặt ở Thần Châu Bắc vực thống nhất lên. Khi Diệp Tâm Trần nhận được Bỉ Mông đế quốc đại quân đối Tây Châu nhân loại triển khai tiêu diệt toàn bộ thời điểm, Diệp Tâm Trần vẫn còn Tây Lương Thành phụ cận. Hắn ý định trốn tránh một đoạn thời gian, lại đi từ hôn. Thế nhưng mà theo Bỉ Mông đế quốc đại quân lui về, Diệp Tâm Trần đã không có bao nhiêu thời gian. Tuy rằng Chu Thần Chi nhận cũng không có cho Diệp Tâm Trần mang đến quá nhiều tác dụng, thế nhưng mà cái này Chu Thần Chi nhận dù sao cũng là Tây Châu đại lục đồ vật. Hắn đã ưng thuận nhận như, hắn liền biết đi làm, bảo trụ Tây Châu đại lục nhân tộc cuối cùng huyết mạch. Diệp Tâm Trần trực tiếp đi Tây Lương Vương Phủ từ hôn thời điểm, Tây Lương Vương Phủ cũng gặp phải phiền toái. Văn Hiên Hoàng Tử lại một lần nữa đi đến Tây Lương Vương Phủ. Bất quá lần này Văn Hiên Hoàng Tử cường đại làm cho cả Tây Lương Vương Phủ đều cảm thấy rung động. Đoạn thời gian trước, thấy được Văn Hiên Hoàng Tử thực lực cũng chỉ là tam trọng thiên. Thế nhưng mà cái này trong khoảng thời gian ngắn không có gặp mặt, hiện tại lại một lần nữa xuất hiện Văn Hiên Hoàng Tử, lại có nhập đạo thực lực. Nhập đạo, đây là tất cả Thần Châu Bắc Vực mong muốn không thể chính là cảnh giới. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng Tông Sư đã là nhân loại đỉnh phong. Tại Thần Châu Bắc Vực đợi nghỉ mát lưu ly càng thêm rõ ràng nhập đạo cường giả khủng bố. Nhập đạo thực lực, tại hạ lưu ly chỗ tông môn đã là thuộc tại trưởng lão cấp bậc. Thế nào, Tây Lương Vương, ta thế nhưng mà rất có thành ý, hy vọng có thể đem ngươi nữ nhi gả cho ta. Văn Hiên Hoàng Tử khí định thần nhàn, liền coi như là trở thành nhập đạo cường giả. Văn Hiên Hoàng Tử đối Hạ Lưu Ly tâm tư như trước không có thay đổi. Rốt cuộc Hạ Lưu Ly thế nhưng mà hắn gặp được quá nhất mỹ lệ nữ hài tử. Lại nói, cưới vợ Hạ Lưu Ly cũng là cái kia hắc bào nhân chỉ lệnh. Ban đầu tìm người đem linh nguyên đan luyện chế ra, trở thành nhập đạo sau, Văn Hiên hoàng tử cho là mình đã vô địch thiên hạ, cũng không đem cái kia hắc bào nhân để vào mắt, lại không nghĩ tới chính mình như trước bị hắc bào nhân nhẹ nhàng một đầu ngón tay cho chế phục. Hắn mới chân chính hiểu hắc bào nhân đáng sợ, hy vọng Văn Hiên hoàng tử có thể thông cảm, tiểu nữ đã gả người khác. Tây Lương Vương vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Tây Lương Vương mặc dù là chính trị ngu ngốc, thế nhưng hoàng cung hắc ám, cướp đoạt cuộc chiến tàn khốc, hắn đều là 10 phần rõ ràng. Lại nói, năm đó nếu như không phải Diệp đại ca, cũng sẽ không có chính mình hôm nay. Diệp đại ca tuy rằng mất tích, gia đạo xuống dốc, gan bất kể thế nào nói, đều lưu lại Diệp Tâm Trần cái này dòng độc đinh, hắn tuyệt đối sẽ không nuốt lời, liền cái kia đồ bỏ đi. Nếu như ngươi không đem Lưu Ly quận chúa gả cho ta nói, như vậy ta liền giết cái kia đồ bỏ đi. Văn Hiên hoàng tử bình thản nói, lại làm cho Tây Lương Vương Phi trực tiếp bảo tàu, ngươi tính toán cái gì đó, còn muốn lấy nữ nhi của ta. Tây Lương Vương Phi vẫn luôn không phải hảo nóng này, đặc biệt là nghe được Văn Hiên hoàng tử cư nhiên cầm Diệp Tâm Trần uy hiếp, nàng trực tiếp tức giận. Tuy rằng Tây Lương Vương Phi cuối cùng không có cùng Diệp Tâm Trần phụ thân đi đến một chỗ, thế nhưng nội tâm của nàng làm sao không có đối với Diệp Phàm Kỳ như trước bảo lưu lấy một tia mê liến. Thấy được Diệp Tâm Trần sau, nàng hoàn toàn đem Diệp Tâm Trần trở thành chính mình hài tử giống nhau. Tây Lương Vương Phi giận dữ, nhường Tây Lương Vương nói khẽ không ổn. Quả nhiên Văn Hiên hoàng tử cười lạnh một tiếng, khí thế cường đại trực tiếp giống như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem Tây Lương Vương Phi cuốn lên tới. Một cỗ cự lực trực tiếp sợ đánh vào Tây Lương Vương Phi trên người. Cái này quỷ dị một kích, trực tiếp nhường Tây Lương Vương Phi không có phòng ngự ở, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Song song, Tây Lương Vương giận dữ, trực tiếp đứng lên đối với Văn Hiên hoàng tử xông tới. Nếu như trước đây, Tây Lương Vương nghĩ muốn chụp chết Văn Hiên hoàng tử, đó là hết sức dễ dàng sự tình. Thế nhưng mà lần này lại đụng vào thiết bản. Tây Lương Vương đánh vào Văn Hiên hoàng tử trên người, giống như đánh vào sắt thép thượng, cả người hắn cũng thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tông sư cường giả cùng nhập đạo cường giả, căn bản cũng không phải một cái khái niệm. Tông sư tại nhập đạo phía trước 10 phần yếu ớt, trừ phi tông sư trong đó có thể có được cường đại trận pháp phối hợp, mới có biện pháp có thể đối kháng nhập đạo. Thế nhưng muốn đem một cái có thể đối phó nhập đạo cường giả trận pháp phát động lên, coi như cường đại nhất, tinh diệu trận pháp, cũng muốn trên 100 cái tông sư cường giả. Ta chỉ là tới nói cho các ngươi biết một tiếng, các ngươi nữ nhi muốn gả cho ta, cũng không phải tới nghe các ngươi ý kiến. Văn Hiên hoàng tử cười lạnh, cái này thời điểm, Hạ Lưu Ly cùng Hạ Tiểu Vũ vừa vặn từ bên ngoài trở về. Thấy được trong nhà một màn này, Hạ Lưu Ly cùng Hạ Tiểu Vũ nhất thời hoảng lên. Phụ vương mẫu phi, Hạ Tiểu Vũ cùng Hạ Lưu Ly nhanh chóng chạy tới nâng dậy Tây Lương Vương cùng Tây Lương Vương phi. Chính là ngươi? Hạ Lưu Ly 10 phần kinh ngạc, quả thực là không thể tin được. Đoạn thời gian trước, người này ngay cả mình đều đánh không lại, như thế nào hôm nay liền có thể làm bị thương cha mẹ mình? Là ta, ta tương lai hoàng hậu. Văn Hiên hoàng tử trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Từ hôm nay trở đi, cái này xinh đẹp nữ tử chính là mình. Ta giết ngươi. Hạ Lưu Ly giận dữ, nàng tuy rằng nội tâm thiện lương, thế nhưng tuyệt đối không cho phép có người khi dễ cha mẹ mình. Hạ Lưu Ly vừa muốn xông lên, liền bị Tây Lương Vương gắt gao níu lại. Ngươi không phải đối thủ của hắn, ngươi đi lên cũng không có dùng. Tây Lương Vương cười khổ nói, ngày mai ta muốn tới đón lấy nương tử của ta, hy vọng các ngươi có thể thức thời, bằng không thì sửa chữa ta tâm ngoan thủ lạt. Văn Hiên hoàng tử cười ha hà, thái độ 10 phần kiêu ngạo. Thế nhưng mà vừa lúc đó, một khỏa cục đá bay qua, trực tiếp bắn tới Văn Hiên hoàng tử hai khỏa răng cửa thượng. Hai khỏa răng cửa trực tiếp bị đập rớt, nhét, ai, Văn Hiên hoàng tử bụng lấy lọt gió miệng, giận dữ, miệng hắn máu chảy đầm đìa. Hai khỏa răng cửa liền lấy thịt, trực tiếp bị cái này viên không biết từ nơi ấy toát ra tảng đá cho đập rớt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.